Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, tàn kiếm môn, hả, ta biết, Đoạn Lăng Phong, đem mấy tên đại giáo trưởng lão ánh mắt thu hết vào mắt, hắn biết, cái này thiên cơ cốc người cũng không hợp ý bọn họ, nếu là bọn họ một nhóm người này bái nhập thiên cơ cốc lời nói, cũng sẽ không thụ chờ thấy. Ta ý là, cái này bảng điểm bài danh 10 vị trí đầu tuổi trẻ thiên kiêu. Chúng ta cái này thập đại phái. Một người chọn một, cự kiếm phái người mở miệng. Nơi này trừ 10 đại siêu cấp môn phái vẫn còn có môn phái à? Đoạn Lăng Phong đem ánh mắt nhìn về phía trong đám người. Hắn cảm nhận được, tại cái này trong đám người có mấy cái khí tức kéo dài lão giả. Những người này thực lực không thể so với những đại giáo đó trưởng lão yếu nhược. Lăng Phong hắn không nghĩ tới cái này 10 đại siêu cấp môn phái. Lại là như thế này một bộ sắc mặt. Bái nhập thiên cơ cốc. Đoạn Lăng Phong cũng không phải là rất lợi hại nguyện ý. Nếu không phải là bởi vì mẫu thân hắn tại ngày này máy bay cốc. Đoạn Lăng Phong tuyệt đối sẽ không lựa chọn cái này thiên cơ cốc. Đối cái này 10 đại siêu cấp môn phái trưởng Đoạn Lăng Phong không bình thường thất vọng. Hắn tự nhiên là không muốn bái nhập cái này 10 đại siêu cấp môn phái. Đoạn Lăng Phong tình huống của hắn có chút khác biệt. Hắn có mấy môn thiên cấp công pháp và tài nguyên tu luyện. Đoạn Lăng Phong hắn cũng không thiếu. Bái nhập cái gì tông phái? Cái này cùng Đoạn Lăng Phong không có bất kỳ cái gì xung đột. Hắn đồng dạng có thể mạnh lên trở thành cái thế cường giả. Cũng là này mà Khuynh Thành, Thương, Vương Uy bọn người. Hắn thực lực cũng giống như vậy. Không vì cái gì khác. Bọn họ thu hoạch được U Minh Thánh Tông truyền thừa. Không thể so với kia cái gì 10 đại siêu cấp môn phái yếu. Nơi đây không lưu ra. Tự có lưu ra chỗ. Ta tàn kiếm môn ở đây thu đồ đệ. Hoan nghênh các vị Hoàng Triều Thiên Kiêu đến đây báo danh. Theo Đoạn Lăng Phong hỏi lời nói vừa dứt, cũng không lâu lắm, trong đám người vang lên một đạo tiếng hét lớn. Thanh âm này, như là sấm rền một dạng tại toàn bộ hoang mãng thành vang lên. Đây tuyệt đối là nhất phương cường giả. Tàn kiếm môn, Đoạn Lăng Phong trong mắt bắn ra một vệt kim quang. Hắn hướng về kia âm thanh ngọn nguồn chỗ nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt là một tên khom người lão giả. Đây tuyệt đối là một tên đỉnh cấp cường giả. Đoạn Lăng Phong từ đó trên người lão giả cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm. Tiền bối, ta Đoạn Lăng Phong nguyện ý bái nhập tàn kiếm môn. Không biết quý môn có nguyện ý hay không có thu hay không tại hạ. Lăng Phong thanh âm trong đám. Người như là vang lên một đạo sấm sét. Chấn động ở đây một đám thiên kiêu là đầu váng mắt hoa. Bọn họ thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Bọn này là thế nào sẽ như thế nghịch chuyển Đoạn Lăng Phong sẽ như thế quả tuyệt. Không bái nhập thiên cơ cốc. Cũng không bái nhập 10 đại siêu cấp tông môn bất kỳ một cái nào tông môn. Mà chính là lựa chọn một cái tàn kiếm môn. Thu. Làm sao không thu. Bảng điểm xếp hàng thứ nhất tuổi trẻ thiên kiêu. Dạng này thiên tài cầu đều không cầu được đâu. Làm sao lại không thu đây. Này dáng người có chút khom người lão giả. Nghe vậy là đại hỉ. Thu liền tốt. Ta Đoạn Lăng Phong nguyện ý bái nhập tàn kiếm môn. Chỉ cần tàn kiếm môn không phụ ta Đoạn Lăng Phong. Ta Đoạn Lăng Phong quyết không phụ tàn kiếm môn. Đoạn Lăng Phong trịch địa hữu thanh. Thanh âm như là này cuồn cuộn sấm rền trong đám người nổ vang. Ta mà Khuynh Thành nguyện ý bái nhập tàn kiếm môn. Ta Thương nguyện ý bái nhập tàn kiếm môn. Vua ta Uy, nguyện ý bái nhập tàn kiếm môn. Ta Từ Hoang, nguyện ý bái nhập tàn kiếm môn. Ta Tề Vân Tiêu, nguyện ý bái nhập tàn kiếm môn. Ta Viên Phương, nguyện ý bái nhập tàn kiếm môn. Ta Hạ Lão Bốn, nguyện ý bái nhập tàn kiếm môn. Ta Lý Tiết Diễm, nguyện ý bái nhập tàn kiếm môn. Ta Tần Liệng, nguyện ý bái nhập tàn kiếm môn. Ta Tống Sơ Mần, nguyện ý bái nhập tàn kiếm môn. Ta Tống Hy Vọng, nguyện ý bái nhập tàn kiếm môn. Ta Tống Hành, nguyện ý bái nhập tàn kiếm môn. Theo Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong. Một đạo tiếng hét lớn trong đám người vang lên. đi theo Đoạn Lăng Phong người trong cùng một lúc đều lựa chọn bái nhập Tàn Kiếm Môn. Trong lúc nhất thời, bảng điểm bài danh 13 người đứng đầu cường giả đều lựa chọn bái nhập cái này Tàn Kiếm Môn. Từng đạo tiếng hét lớn, từ Vương Uy bọn họ trong miệng truyền tới. Đại biểu 10 đại siêu cấp tông môn trụ sở trưởng lão bọn họ sắc mặt trở nên tái nhợt. Chỉ sợ bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này Đoạn Lăng Phong sẽ như thế quả tuyệt. Đặc biệt là Thiên Cơ Cốc Ngọc Kỳ Tử, sắc mặt hắn càng là tái nhợt. Đoạn Lăng Phong cử động lần này là tại đánh hắn mặt. Trần trụi đánh mặt, cái này không ngừng là tại đánh Thiên Cơ Cốc mặt, mà là tại đánh bọn hắn 10 đại siêu cấp môn phái mặt a. Tại nhiều bảng điểm bài danh trước 100 thiên tài, bọn họ là phi thường không hiểu. Vì cái gì cái này Đoạn Lăng Phong sẽ như thế quả quyết? 10 đại siêu cấp môn phái. Cái này Thiên Cơ Cốc không thu. Vẫn còn có 9 cái siêu cấp đại môn phái có thể cung cấp bọn họ lựa chọn nha. Đặc biệt là những bảng điểm đó 13 người đứng đầu mấy tên thiên kiêu. Bọn họ thực sự nghĩ mãi mà không rõ bọn họ bạch lộ 10 đại siêu cấp tông môn có một cái rất tốt. Tiền đồ, tại sao phải đi theo Đoạn Lăng Phong tìm đường chết, bái nhập một cái không biết tên Tàn Kiếm Môn. Kỳ thực bọn họ lại làm sao biết bọn họ có thể có thành tựu như thế này. Toàn bộ nhờ Đoạn Lăng Phong. Không có Đoạn Lăng Phong, liền không có bọn họ hiện vào hôm nay. Bọn họ đều là một đám hiểu được cảm ơn người. Đoạn Lăng Phong đến đâu, bọn họ cũng đi theo đến cái gì? 10 đại siêu cấp tông môn cùng bọn họ đều là phù vân. Ha ha, ha ha, tốt, tốt, tốt. Không nghĩ tới ta Tàn Kiếm Môn cũng sẽ có mùa xuân a. Tàn Kiếm lão nhân nghe được Vương Uy các loại người quát lớn âm thanh, hắn là cười ha ha. Trong nháy mắt liền có bảng điểm bài danh 13 người đứng đầu cường giả bái nhập Tàn Kiếm Môn. Tuy nhiên những người này thiên tư không thật là tốt, thế nhưng là chỉ cần có như vậy 1-2 cái thiên tài cũng không tệ. Một năm này, đối với bọn hắn Tàn Kiếm cửa nói, tuyệt đối là thu hoạch lớn một năm. Đoạn Lăng Phong, người đây là ý gì? Đây là chúng ta thập đại tông môn cử hành hoàng triều đại chiến chọn lựa môn nhân. Người tại sao có thể khác đầu quân môn phái khác? U Minh Sơn Cường giả lạnh lùng nhìn chằm chằm. Đoạn Lăng Phong. Nếu là Đoạn Lăng Phong không cho ra một hợp lý giải thích, hắn nhất định sẽ bạo khởi đả thương người. Ta bái nhập môn phái khác, nhốt ngươi nhóm điều sự. Đoạn Lăng Phong lạnh lùng liếc đối phương liếc một chút, chỉ có thể là hóa thần cảnh đỉnh phong cường giả. Thế nhưng là hắn căn liền không đem để vào mắt. Đoạn Lăng Phong đã lựa chọn bái nhập ta Tàn Kiếm Môn. Chính là ta Tàn Kiếm Môn môn đồ. Ta Tàn Kiếm Môn môn đồ lúc nào đến phiên các ngươi U Minh Sơn đến khoa tay múa chân. Tùy theo, Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong. Không đợi này U Minh Sơn cường giả bão nổi. Này Tàn Kiếm lão nhân này khom người thân thể trong nháy mắt là thẳng thẳng tắp. Lập tức một cỗ trùng thiên kiếm khí xuyên thẳng vân tiêu. Cái này khom người lão nhân phảng phất biến thành một thanh kiếm sắc. Có thể chảm núi Đoạn Nhạc Lợi kiếm. Ngươi. Đối với này Tàn Kiếm lão nhân, U Minh Sơn người là phi thường kiêng kỵ. Cái này Tàn Kiếm môn tuy nhiên không phải 10 đại siêu cấp môn phái. Thế nhưng là cái này Tàn Kiếm môn lại không bình thường khó chọc. Tàn Kiếm môn môn đồ không nhiều. Không đủ cái này 10 đại siêu cấp môn phái bất luận cái gì một phái 1/10. Thế nhưng là cái này Tàn Kiếm môn nhân lại không bình thường đoàn kết. Không chỉ là đoàn kết. Hơn nữa còn có một điểm bao che khuyết điểm. Cái này bao che khuyết điểm thế nhưng là nổi danh. Trêu chọc Tàn Kiếm môn. Bọn họ hội không tiếc bất cứ giá nào cùng thế lực đối địch ăn thua đủ. Cho dù là chiến, chỉ còn một binh một tốt, bọn họ cũng sẽ không thỏa hiệp. Rất nhiều người đều cho rằng cái này Tàn Kiếm môn là một đám lũ điên tổ kiến môn phái. Không thể nói lý, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,